Nương tử nhà ta là kiếm thần. Chương 30, nhược điểm của ngự binh quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần An nghiêng người về phía trước. Trường kích lướt qua vai phải của hắn. Cổ tay hắn thuận thế khẽ rung. Lưỡi đao chuyển hướng. Cán đao đánh thẳng vào vị trí Tần Phong nói trước đó. Hình Thịnh thấy vậy hai mặt trợn to. Với năng lực của hắn có thể tránh khỏi chiêu này. Song bởi vì kính khí ngưng trệ, động tác của hắn cũng chậm hơn một nhịp, lập tức bị Tần An đánh trúng, lảo đảo lùi về phía sau hơn 10 bước. Nếu như đây là chiến trường, đánh tới không phải là cán đao mà là mũi đao. Hình Thịnh không dám nghĩ tiếp, sắc mặt hắn phức tạp nhìn Tần Phong. Cô gia, làm sao người biết chỗ sơ hở của ngự binh quyết? Lúc trước ta có xem qua sách có liên quan giới thiệu sự vận chuyển kính khí trong thần võ. Vì vậy biết đến hiện trượng kính khí vận chuyển tắc nghẽn cùng nhược điểm của nó. Lúc nãy nhìn ngươi cùng nhị đệ tỷ thí. Mỗi lần thân thể nghiêng về phía trước. Chủ động xuất kích. Đều sẽ cảm thấy rất vặn vẹo. Phân tích một chút không khó phán đoán vị trí kính khí tắc nghẽn. Thực ra những thứ này đều là ta bịa ra. Quan trọng vẫn là do ta có một đôi mắt thấu thị nhãn. Trong lòng Tần Phong bổ sung thêm một câu. Nghe vậy, sự ngưỡng mộ của Hình Thịnh đối với Tần Phong lập tức tăng lên một bậc. Tuy nhiên, hắc thán đầu, ta nghe ý của ngươi như sớm đã biết điểm yếu của ngự binh quyết. Hình Thịnh gật đầu, thân là tướng sĩ, nhiều năm ở bên ngoài chinh phạt yêu thú tà ma. Ngự binh quyết này sử dụng giống như cơm bữa. Tất nhiên rất quen thuộc. Nếu như là vậy, vì sao các ngươi không loại trừ khuyết điểm này hoặc là nghiên cứu một môn võ học mới? Nếu như đối đầu với người khác, bị người khác nắm được điểm yếu này, các ngươi không phải sẽ chết không nghi ngờ gì sao? Hình Thịnh thở dài một hơi. Cô gia, trong quân đại càn gần 100 vạn người, muốn tìm một môn võ học phù hợp với tất cả mọi người nghiên cứu, không phải là chuyện dễ. Ngự binh quyết mặc dù có khuyết điểm, nhưng so với các môn võ học khác mà nói là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Càng huống hồ, không phải tất cả mọi người đều có đôi mắt tinh tường như cô gia. Có thể dễ dàng nhìn thấu khuyết điểm. Tần Phong gật gật đầu, sau đó rơi vào trầm tư. Nếu như bản thân có thể thông qua những gì trước đây học được cải thiện ngự binh quyết, sau đó lại để cho tất cả tướng sĩ đại càn học theo. Vậy thì có phải có thể một lần thu được một lượng lớn văn khí? Hai mắt Tần Phong lập tức phát sáng. Nhưng là sau cẩn thận suy xét một chút, hắn lại cảm thấy suy nghĩ này có chút vô lý. Ngự binh quyết là tinh phẩm do các tướng sĩ đại càn qua nhiều năm cải tiến mà thành. Bọn họ còn không thể khắc phục được khuyết điểm này. Bản thân làm sao có thể thành công? Tần Phong lắc lắc đầu. Tiện tay từ dưới đất nhặt lên một cành cây. Vẽ phác họa trên nền đất mềm. Hình Thịnh cùng Tần An tò mò lần lượt đến gần. Chỉ thấy trên mặt đất, Tần Phong vẽ bất ngờ là một bức vẽ hình thể hiện sự vận chuyển kính khí trong thân thể. Mà sắc mặt Hình Thịnh càng thêm kinh ngạc. Vì bức vẽ này chính là cách thức vận khí của ngự binh quyết. Cô già chỉ là nhìn qua một lần, liền có thể đem cái trò này suy giải ra. Đây thật quá đáng sợ rồi. Hình Thịnh vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Ai cũng biết, vận chuyển kính khí trong thần võ đạo là lấy một vòng tuần hoàn làm đơn vị. Mà mỗi một vòng tuần hoàn vận chuyển kính khí không phải là theo chiều kim đồng hồ thì là ngược chiều kim đồng hồ. Lúc trước tại thời điểm Hình Thịnh phát hiện ra việc kính khí ngưng trệ. Nếu như có thể đảo ngược hướng lưu chuyển của kính khí. Có vẻ như có thể công phá nhược điểm này. Nghĩ đến đây. Trên mặt đất Tần Phong đã vẽ được một nửa vòng thuận theo chiều kim đồng hồ. Sau đó lại vẽ một nửa ngược chiều kim đồng hồ. Hình Thịnh thấy vậy trợn to hai mắt. Sau đó như nghĩ đến cái gì thở dài một hơi. Cô gia thật không tầm thường. Dùng cách này quả thực giải quyết được điểm yếu kia của ngự binh quyết. Tuy nhiên, cô gia có điều không biết. Vận chuyển kính khí trong thần võ đạo sở dĩ mỗi một vòng tuần hoàn chỉ có thể vận chuyển theo một chiều. Là bởi vì đề phòng kính khí trong cơ thể xung đột với nhau. Dẫn đến khí huyết chảy ngược. Cách này trên lý thuyết thì có thể. Nhưng trong thực chiến, một khi sử dụng, chắc chắn sẽ chết. Tần Phong ném cành cây thuận miệng nói. Kính khí không thể chảy ngược. Là nhưng danh ngôn của các thần võ đạo sĩ đời đời tổng kết ra. Từng có vô số tiền bối thử ngược chiều kính khí. Kết quả đều là thất bại. Quả nhiên, muốn giải quyết nhược điểm của ngự binh quyết không dễ như vậy. Tần Phong thở dài một tiếng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lượng lớn văn khí cứ như vậy rời xa mình. Hắn phủi bụi trên tay. Bỏ đi, không nghĩ đến cái này nữa. Đúng rồi, Hắc Thán Đầu. Sau khi giao thủ cảm thấy nhị đệ này của ta thế nào? Hình Thịnh khẳng định, nhị công tử thiên phú dị bẩm. Bản năng trong chiến đấu càng khiến cho người khác ngưỡng mộ. Nhưng cái gì? Tần Phong nghi hoặc, nhị công tử rõ ràng khí huyết dồi dào. Khác với người thường, nhưng kính khí chuyển hóa trong cơ thể lại kém hơn so với thần võ cấp 7 bình thường. Tần Phong nghe vậy chau mày, lập tức nhìn về phía Tần An. Ánh mắt hắn rõ ràng là có chút né tránh. Đệ gần đây có phải không ngâm dược dục, uống huyết khí đan? Tần Phong hỏi, Tần An thấy không thể che giấu được. Ấp úng nói, đại ca, đệ hiện tại gặp phải trở ngại. Tạm thời không cần đến mấy thứ này. Tần Phong thở dài, kính khí là gốc rễ của võ giả. Mà kính khí trong cơ thể võ giả là do khí huyết luyện hóa mà thành. Trong đó dược dục và huyết khí đan là không thể thiếu. Nhị đệ này của ta trong thần võ đạo khá có thiên phú. Làm sao lại không biết đến những cái này? Hắn chỉ là không muốn thêm gánh nặng cho Tần gia mà thôi. Dù sao, Tần gia thực sự là nghèo. Không được, không thể đem quyền tài chính trong nhà giao cho cái người lừa đảo kia được. Đến lúc bản thân phải xuất mã rồi. Tần Phong hạ quyết tâm. Sau đó nói, cái người lừa đảo kia, khụ, cha đâu, ông ấy đang ở đâu? Cha bây giờ, có lẽ đang ở trong thư phòng. Sáng nay đệ còn nhìn thấy ông ấy mặt ủ mày ê bước vào trong đó. Ta biết rồi, Hắc Thán Đầu, ngươi không cần phải đi theo ta. Ở đây chỉ dạy cho nhị đệ của ta. Làm thế nào có thể vận dụng kính khí hiệu quả hơn trong thực chiến? Ta có chút chuyện cần thương lượng với cha ta. Đi trước đây, Tần Phong tạm biệt hai người. Rất nhanh liền đến thư phòng trong Tần phủ mới. Cửa thư phòng không đóng. Tần Phong vừa nhìn liền thấy có một người đàn ông trung niên tuấn lãng. Hai khuỷu tay trống trên bàn. Trên khuôn mặt ủ rũ kèm theo tiếng thở dài. Mà trên mặt bàn, sách vở trải dài. Bước lại gần nhìn thì ra là sổ sách của Tần gia. Mỗi một cột phía sau đều được đánh dấu bằng bút đỏ. Viết một chữ, lỗ, to, Tần Phong giật khóe miệng. Có thể làm đến mức đến một mục kiếm ra tiền cũng không có. Bản lĩnh này cũng khó có được. Tần Kiến An đang dựa vào bàn nghe thấy động tĩnh. Quay đầu nhìn qua, nhìn rõ người đến liền vội vàng giang hai tay ra đem sổ cái thu vào trong lòng. Phong Nhi, sao lại nghĩ đến việc đến đây? Lạch cạch, một cuốn sổ trượt xuống. Tần Phong nhặt lên nhìn thì thấy trên bìa có viết ba chữ to Vọng Nguyệt Cư. Vừa định lật ra xem liền nghe thấy lão cha vội vàng hô lên. Đừng, ông có lẽ là muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của người cha. Nhưng đáng tiếc, Tần Phong vốn không định cho ông chút mặt mũi. Chậm rãi lật cuốn sổ. Tần Kiến An mặt như cho tàn. Mà lông mày của Tần Phong cũng nhíu chặt lại với nhau. Vọng Nguyệt Cư mặc dù luôn kinh doanh lỗ, nhưng tiền lỗ vốn không tính là nhiều, vẫn còn trong phạm vi có thể chấp nhận được. Nhưng là, 3 tháng trước, doanh thu của Vọng Nguyệt Cư rớt xuống thẳng đứng như vách đá. Cách chương